Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, Thần Huyền Vực. Dương Trần ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo. Hắn có thể không thèm để ý huyết ma quá khứ, có thể Cổ Phong đại sư tình nghĩa, hắn lại là cả đời khó quên. Cho nên, Cổ Phong đại sư vì Đông Thổ chiến tử, hắn hiện tại mặc dù không có năng lực, có thể sau tất nhiên sẽ sát thương huyết linh đình, đi thanh toán món nợ này. Nghĩ như vậy, Dương Trần không có quá mức do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là dự định rời đi Cổ gia. Nhưng mà, lúc này, bốn phương tám hướng chợt lại là bỗng nhiên vang lên gầm thét thanh âm. Tiểu tử, chạy đâu? Không thể để cho kẻ này rời đi. Nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Người Cổ gia đằng đằng sát khí. Bọn hắn đã biết được Dương Trần thân phận, hiểu thêm người sau tiềm ẩn uy hiếp. Theo gầm thét vang lên, chung quanh bởi vì Cổ Phong xuất hiện mà lui bước trưởng lão, lại lần nữa vây kín đi qua. Vị kia bát trọng thiên nội đường trưởng lão đứng mũi chịu sào, tiểu tử muốn từ Cổ gia tiến vào Thần Huyền Vực, nằm mơ. Bát trọng thiên trưởng lão trong mắt sát ý ngập trời, bát trọng thiên khí tức càng là vận chuyển tới cực hạn, hung hăng hướng về Dương Trần đánh ra một trường. Cái này nhìn như phổ thông một trường, lại là làm cho cả mây gió đất trời đột biến. 8 triệu trượng phạm vi bên trong, không gian sụp đổ, càng có vô số tu vi hóa thành cuồn cuộn sóng biển, phô thiên cái địa cuốn tới. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng lạnh ý. Không cần hắn mở miệng, tiểu bất điểm đã quang mang lóe lên, về tới huyết ma mặt nạ bên trong. Đi theo liền không có cách nào hình dung khí tức, giống như là biển gầm dung nhập trong cơ thể của hắn. Khác với lúc đầu chính là, bây giờ tu vi lại là dị thường bành trướng. Lấy Dương Trần nhục thân đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Bất quá, đối với cái này trên mặt của hắn lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Nói ra, bát trọng thiên cũng nghĩ ngăn ta. Đang khi nói chuyện, cũng không thấy hắn có quá nhiều dị động. 5 ngón tay khép lại ở giữa, đón công kích chậm rãi đẩy ra một quyền. Một quyền này tốc độ cũng không nhanh. Khi Dương Trần cánh tay duỗi thẳng thời điểm, bát trọng thiên tu vi trùng kích mới đi đến phụ cận. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến chỗ không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra, nhưng toàn bộ thiên địa lại là bởi vậy mờ đi một chút. Sau đó kỳ dị phá toái thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, phốc. Theo sụp đổ thanh âm, trong bầu trời bỗng nhiên nhiều một đám huyết vụ. Đông đảo người Cổ gia thấy thế, trên mặt biểu lộ tất cả đều ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Cái gì? Đại trưởng lão chết rồi? Làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới nội đường đại trưởng lão vậy mà lại không địch lại Dương Trần phổ thông một quyền, trực tiếp chết trận. Phải biết, ngay tại vừa mới, Dương Trần kém một chút liền bị thất trọng thiên trưởng lão vây quét mà chết. Thực lực tiêu thăng cũng quá nhanh đi. Dương Trần một kích qua đi, cũng không có chút nào dừng lại, thân hình lấp lóe ở giữa, phi tốc hướng về Cổ gia bên ngoài quét sạch mà đi. Bây giờ dung hợp tiểu bất điểm thực lực, dẫn đến hắn đem ngụy thần cấp dày chiến gần như có thể thôi động đến cực hạn, tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Toàn bộ trong ngoài đường, vô năng có thể địch nổi tốc độ của hắn. Nhưng ở lúc này, cổ địa trong bỗng nhiên có trầm thấp tiếng quát truyền vang mà ra, tiểu tử chạy đâu? Nương theo lấy tiếng quát, một vị sắc mặt âm trầm cửu trọng thiên cường giả giống như là một tia chớp hướng về Dương Trần cuốn tới. vị này cửu trọng thiên cường giả, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt chính là đi vào Dương Trần sau lưng 9 triệu trượng phạm vi. Trong con mắt của hắn, tùy theo hiện lên một vòng sát ý, nhưng lại tại hắn muốn phát động một kích mạnh nhất thời điểm, Dương Trần lại là dẫn đầu quay người. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm đến. Bây giờ hắn mượn dùng tiểu bất điểm thực lực, cho dù là đem tu vi toàn bộ rót vào hư thần kiếm bên trong, cũng là có thể thuận buồm xuôi gió đứng lên. Sau đó, hắn đem trong tay trường kiếm bỗng nhiên giơ cao, tu vi phun trào ở giữa, hung hăng chém vào xuống tới. Một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám, giống như là một đạo thiểm điện, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị hắn chém vào thành hai nửa đồng dạng. Vị kia cửu trọng thiên cường giả thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng bên cạnh công truyền thủ, thể nội cửu trọng thiên tu vi hóa thành một mặt to lớn tu vi chi đỉnh, đem chính mình vờn quanh ở bên trong. Cái này tu vi cự đỉnh tản mát ra ba động kỳ dị, tứ phía có tứ trọng khác biệt dị thú, mỗi một loại dị thú đều phát ra trầm thấp tiếng giống. Trong nháy mắt tiếp theo, hư thần kiếm công kích chính là rơi vào trên cự đỉnh. Kỳ dị là toàn bộ thiên địa bởi vậy mà lâm vào một loại vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có một cỗ kỳ dị thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên truyền vang mà ra. Cạch, thanh âm vỡ vụn vừa mới vang lên, cự đỉnh chính là bị vết dạn bao trùm, tại một tiếng oanh minh bên trong triệt để nổ nát ra. Đám người thấy thế chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, giống như là có ngàn vạn lôi đình bộc phát mà ra. Sau đó ánh mắt của bọn hắn bên trong chính là nhìn thấy một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Cổ địa cường giả bại, ta không có hoa mắt a? Là thật sao? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, liền xem như cổ địa ở trong cửu trọng thiên cường giả xuất thủ, chẳng những không thể lưu lại Dương Trần, ngược lại chính mình bản thân bị trọng thương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt lướt qua sát ý lạnh như băng, nhàn nhạt quát, không muốn chết, liền tất cả đều phóng ngựa tới. Vừa dứt lời, toàn bộ cổ gia vậy mà biến một mảnh yên tĩnh, một chút muốn xuất thủ cổ địa cường giả vậy mà không còn dám xuất thủ. Loại này yên tĩnh kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, trầm mặc gia chủ cổ gia bỗng nhiên cắn răng nói ra, rất tốt, rất tốt, việc này cổ gia nhớ kỹ. Dương Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gia chủ cổ gia, sắc mặt người sau hơi trắng, hiển nhiên là bởi vì kỳ nguyệt nguyên nhân nhận lấy thương thế không nhẹ. Không chỉ như thế, người sau bên người mấy vị cửu trọng thiên cường giả cũng là khí tức bất ổn. Dương Trần minh bạch, chính là bởi vì những này cường giả chân chính thụ thương nguyên nhân, chính mình mới có thể lớn lối như thế. Một khi đám người kia khôi phục lại, muốn rời khỏi sợ là không có dễ dàng như vậy. Suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn một chút cổ gia, lập tức thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, nghênh ngang hướng về Dương gia quét sạch mà đi. Chờ thân hình của hắn biến mất ở chân trời thời điểm, lúc đầu an tĩnh cổ gia lại lần nữa bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên, lại có người có thể lẫn vào cổ gia đến. Cái này Dương Trần là cái thứ nhất, thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Trên mặt mọi người lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cổ gia cho tới nay đối với nội bộ thẩm tra liền 10 phần nghiêm mật, đông thổ Dương gia ám tử không biết thanh trừ ra ngoài bao nhiêu, có thể hiện nay lại bị Dương Trần tùy tiện chui vào, đây cũng quá bất khả tư nghị. càng làm cho đám người không cách nào tưởng tượng là Dương Trần nương tựa theo ngũ trọng thiên thực lực, vậy mà khiêu chiến toàn bộ Cổ gia, không ai có thể xuất thủ giữ hắn lại. Đám người minh bạch, từ nay về sau, Dương Trần danh tướng triệt để vang động toàn bộ Đông Thổ. Tại Cổ gia trấn kinh thời khắc, mấy chục vạn dặm xa, một ngọn núi trên vách đá, Dương Trần đột nhiên rên khẽ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi tới. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cưỡng ép dung nhập cửu trọng thiên tu vi, quá mức miễn cưỡng. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, tự lẩm bẩm, tu vi của hắn mặc dù tăng lên tới ngũ trọng thiên, có thể nhục thân lại chỉ là tứ trọng thiên trình độ. Dung hợp cửu trọng thiên tu vi, gánh vác vượt xa tưởng tượng. Suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa thiên khung, hai mắt không khỏi nhắm lại, nói, thần huyền vực. Tại hắn ánh mắt quét qua chỗ, toàn bộ thiên khung đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, càng có một cỗ nóng rực khí tức từ thiên địa cuối cùng cuồn cuộn mà tới. Dương Trần biết, đó chính là nghe đồn ở trong thần huyền vực. Tương truyền, nơi đó từng là một vị thần huyền hỏa đột phá thất bại, mà sinh ra còn lại khu vực. Cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân, Cổ gia cùng Vương gia tuần tự mấy lần muốn đánh vào Dương gia, đều là không thể đạt được. Dương Trần muốn đi vào Dương gia, tất nhiên muốn thông qua mảnh này thần huyền vực. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được thể nội truyền ra một cỗ kỳ dị ba động. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, thuận ba động đầu nguồn dò xét mà đi. Đang phát hiện thể nội thế giới ở trong Ngự Ma Huyền Viêm, không biết nguyên nhân gì, vậy mà chấn động lên. Phải biết, Ngự Ma Huyền Viêm từ khi đạt được Ngọc Dương Thạch đến nay, liền một cái tải ở vào trong tu luyện, bây giờ vậy mà như thế. Chẳng lẽ nói, Dương Trần hai mắt bên trong lướt qua tia sáng kỳ dị, nhìn về phía chân trời cuối cùng, tự lẩm bẩm, muốn đoạt lại thập tổ nhục thân, sợ là chỉ bằng vào tiểu bất điểm thực lực, tuyệt đối làm không được. Nếu là có thể đem Ngự Ma Huyền Viêm tăng lên tới cửu trọng thiên, cũng hoặc là đạt tới thần cấp. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lướt qua một vòng vẻ hưng phấn. Đoạt lại thập tổ nhục thân, cùng tại Vương gia thu hoạch được Ngự Thần Lục Trọng Thiên, cùng tại Cổ gia giết Hoành Yêu Huyền Viêm khác biệt, việc này âm thầm căn bản là không có cách tiến hành. Chỉ có được tuyệt đối lực lượng mới có thể làm được. Dù sao thập tổ nhục thân quá khổng lồ, âm thầm trộm lấy căn bản không thực tế. Trước khôi phục thương thế, hắn trầm ngâm ở giữa, cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy ra một viên ngọc giản, đem nó bóp nát, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí ở trong. Vu Dung nhìn thấy sư phụ đến, lập tức hai mắt tỏa sáng, sát nước bọt nói ra, sư phụ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười khổ một tiếng, nhưng cũng mười phần kinh ngạc, Vu Dung vậy mà ăn nhanh như vậy. Hắn nhưng là nhớ rõ, làm hậu người chuẩn bị không ít thịt nướng. Cười khổ ở giữa, hắn thần thức hơi cảm ứng lật một cái, không khỏi ngạc nhiên phát hiện, Vu Dung thực lực vậy mà tăng lên. Lúc này, Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra, tiểu tử này thân thể cấu tạo mười phần đặc biệt, lại có thể thông qua nuốt vật khác đến đề thăng tu vi. Dương Trần lông mày dương lên, hắn không nghĩ tới, trong thiên hạ, lại còn có thể chất như vậy. Cái này nhưng so sánh hắn lúc trước thuần dương thánh thể mạnh hơn nhiều. Vu Dung, ngươi có muốn hay không học tập thịt nướng? Hắn hai mắt bên trong, luận công hào quang kỳ dị, cười hỏi, nếu là ngươi học xong thịt nướng, ngày sau muốn ăn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu thiếu. Vu Dung dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ, ta muốn học. Cái này ngốc đồ đệ, thật đúng là dễ bị lừa. Dương Trần âm thầm cười một tiếng, lập tức chỉ hướng Tiêu Dao Đan Hoàng, nói ra, vị tiền bối này luyện đan tạo nghệ, so vi sư mạnh hơn nhiều, thịt nướng càng thêm ăn ngon, ngày sau ngươi liền cùng hắn học tập luyện đan chi đạo. Như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.